Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1673. Khóc chuyện audio.com. Đám người nhắc tới việc lo lắng này, không phải nói chỉ cần trận pháp bố trí thành công, liền có thể đem huyền linh đại lục khôi phục thành bộ dáng ban đầu sao? Thế nhưng cho dù là đám người tề tâm hợp lực, cái kia tu vi cộng lại giống như cũng là không đủ. Các huyền tôn không phải đầy đủ hết sao? Lại thêm một đám môn phái đệ tử, chẳng lẽ còn không đủ? Ta không biết, từ nơi nào nghe nói. Trong trận nhãn này, cần có được một cái tu sĩ tu vi thiên huyền tọa chấn. Tu vi thiên huyền kỳ, đây không phải là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện sao? Thiên huyền kỳ, chẳng lẽ chúng ta thật muốn toàn bộ ngã xuống ở trong huyền linh đại lục nơi này sao? Mọi người thời điểm ở đây yêu sầu lo nghĩ sợ hãi không thôi. Trầm Mộc Bạch ba người đang ở trong chủ điện Thiên Linh Phong. Hình Diễm cười lạnh, thiên hạ này thương sinh cùng ta có liên can gì? Dung Thanh sắc mặt thanh lãnh. Trầm Mộc Bạch nhìn hai người một chút, mím môi nói, sư phụ, chúng ta chỉ có một cái biện pháp như vậy có thể thử. Hình Diễm đứng người lên, mắt lộ ra trào phúng. Coi như cái huyền linh đại lục này hủy diệt, ta cũng có biện pháp xé thiên địa này. Vì sư biết được, Dung Thanh thản nhiên nói. Cô không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía nam tử mặc áo đỏ. Hình Diễm chống đỡ không được thiếu nữ ánh mắt nhìn như vậy. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới muốn cùng cái ngụy quân tử này dung hợp, thì có loại cảm giác ác tâm nói không nên lời, cười lạnh một tiếng nói. Ai biết cái ngụy quân tử này có thể động tay chân gì hay không? Dung Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nếu không phải vì cửu nhi, Hình Diễm hơi ngừng lại. Nhìn thiếu nữ, nàng thật muốn để cho ta cùng cái ngụy quân tử này dung hợp cùng một chỗ. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Hình Diễm câu môi cười một tiếng. Được, nhưng là ta có một cái điều kiện. Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn lại. Có loại dự cảm bất thường. Điều kiện gì, nàng chỉ có thể làm thê tử của một mình ta. Hình Diễm nói, Trầm Mộc Bạch, chẳng lẽ ngươi cùng sư tôn không phải cùng là một người sao? Hình Diễm hiển hiện vẻ giận dữ, trong lòng lại vừa ghen vừa chua. Ta cùng hắn vốn cũng không phải là một người. Cô không khỏi nhìn về phía Dung Thanh, đối phương cũng ở đây nhìn qua cô. Ánh mắt thanh lãnh, hiển nhiên cũng không có ý nghĩa phủ nhận. Trầm Mộc Bạch, cô hít một hơi thật sâu. Hình Diễm, bây giờ không phải là thời điểm vì tư dục. Huyền Linh Đại Lục nếu là kết thúc rồi, chúng ta cũng giống vậy sống không được. Nam tử hồng y huyết màu khẽ hít đôi mắt hẹp dài. Lộ ra trào ý, cho dù bọn họ chết sạch, cũng không làm ta có chuyện gì. Huống hồ sinh linh đồ thán lại như thế nào. Ta chỉ cần cửu nhi sống sót liền tốt. Đến lúc đó, hắn tự nhiên có biện pháp là được. Trầm Mộc Bạch, cô nhìn Dung Thanh một chút. Sư phụ một bộ áo trắng tóc bạc vậy mà không có lộ ra thần sắc mảy may không ngờ. Cảm xúc nhàn nhạt, Trầm Mộc Bạch nhịn không được mở miệng. Sư phụ, nàng cầu hắn làm gì? Nàng thật coi hắn có bao nhiêu quân tử. Hắn nếu là ích kỷ lên, không thể so với nàng ta kém hơn nửa phần. Hình Diễm cười lạnh liên tục. Cô nhìn hai người, không khỏi thở dài một hơi. Hình Diễm mắt lạnh nhìn một lúc lâu. Đột nhiên nói, cửu nhi, nếu là ta cùng Dung Thanh chỉ có thể sống một người. Người sẽ chọn ai? Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Cô ý nghĩ đầu tiên tự nhiên là hai người đều cùng nhau sống sót. Huống hồ từ khi biết được Hình Diễm cũng là Dung Thanh. Trong nội tâm cô vô ý thức không còn có đem hai người này tách ra nhìn qua. Mặc dù trong lòng đố kỵ liên tục, nhưng Hình Diễm thân thể căng thẳng lại là buông lỏng xuống. Cửu nhi do dự, cái này đã nói trong nội tâm cô cũng không phải là không có bản thân. Cái này là đủ rồi. Hình Diễm nhìn về phía cái ngụy quân tử thanh lãnh kia. Cười lạnh một tiếng nói. Vì cửu nhi, ngươi nên hiểu rõ ý nghĩ của ta. Dung Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, cách chương.